Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1518, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cầm trứng gà, đem Vương Anh Mụ Mụ tức giận đến muốn chết, nhưng lại, thật không dám đánh nàng. Hiện tại này từng cái nữ nhi đã bị kích thích điên rồi tự sa ngã nhà đầu chết tiệt kia chuyện gì đều làm ra được, nói không chừng làm phát bực lại đem nhi tử ấn lại mãnh đánh. Thói quen trước kia đè thấp làm tiểu chịu mệt nhọc nữ nhi. Như vậy phản nghịch, ích kỷ nữ nhi hết sức làm cho người ta chán ghét. Vương Anh tiện bức cút ra đây cho ta. Không muốn mặt tiện nhân. Cầu dẫn nhi, tử ta, còn kiện nhi tử ta cưỡng gian. Không muốn mặt tiện hóa. Này sẽ trời đã tối rồi. Cửa đột nhiên truyền tới bén nhọn tiếng mắng. Ninh Thư ngay tại ăn mì, nghe được cao như thế ngang âm điệu, hơn nữa lời nói thô tục như vậy không chịu nổi. Như thế tươi sáng đặc điểm, nghe xong chính là Lý Binh Mụ Mụ. Ninh Thư bình tĩnh mặt đất điều oạch đem canh uống xong. Ngươi xem một chút, ngươi làm chuyện tốt, hiện tại cũng không thể sống yên ổn sinh hoạt. Vương Anh Mụ Mụ hướng Ninh Thư gắt một cái. Ngoài phòng tiếng mắng chửi vẫn còn tiếp tục, đưa tới không ít náo nhiệt. Người, vẫn là đánh đèn pin sang đây xem náo nhiệt. Lý Binh Mụ Mụ vừa nhìn nhiều người, mắng càng ngày càng hăng say. Các loại ô, ngôn uế ngữ quả thực không mang theo giống nhau. Ninh Thư đem hướng trong chén cuối cùng một hơi canh uống xong. Đánh một cái ở, một cái, còn có để cho người ta ngủ hay không? Nháo cái gì nha? Vương Siêu từ trong phòng ra tới, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ninh Thư cười híp mắt hướng Vương Siêu đi qua, kéo lại Vương Siêu cổ áo. Hướng, cửa rồi, đi, cùng tỷ tỷ đi đòi cái công đạo. Tỷ tỷ như vậy yêu ngươi, ngươi, sẽ không thấy chết không cứu đi. Ngươi buông ra Vương Siêu, bên ngoài nhiều người như vậy, vạn nhất làm bị, thương Vương Siêu đây. Vương Anh Mụ Mụ vội vàng vịn Ninh Thư tay, làm Ninh Thư buông ra Vương Siêu. Vương Siêu cũng tại dãy giụa, đây là ngươi gây họa, ngươi cũng không cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi liền báo cảnh sát, người ta tìm tới cửa, hiện tại liền biết kéo người. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn dãy giụa đến đỏ bừng cả khuôn mặt Vương Siêu. Người ủy thác trong nhà này là rất không có tồn tại cảm giác nha. Chính là cha không thương nương không yêu. Kỳ thật cha không thương nương không yêu cũng không có gì. Mấu chốt là chính nàng cũng đem chính mình để rất thấp. Chính mình cũng không yêu chính mình a. Ninh Thư buông lỏng ra Vương Siêu cổ áo. Vương Siêu vốn dĩ tại dãy giụa, Ninh Thư đột nhiên như vậy buông ra, phù phù một tiếng an vị trên mặt đất. Vương Siêu xoa cái mông của mình, đau đến nhe răng nhếch miệng. Vương Anh ba ba hút thuốc thuốc lá, nói ra, đừng đi ra ngoài, đợi nàng nháo, một hồi, chính mình không có gì vui liền sẽ đi. Ninh Thư trong lòng a tương đương, một tiếng, mở cửa, hướng trong túi sờ lên. Lý Binh Mụ Mụ ngồi dưới đất khóc ngày đập đất, nhìn thấy Ninh Thư ra tới, oạch, một chút từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Ninh Thư một trận mắng to. Mắng cái gì? Lan bi. Ngàn người cưỡi kỵ nữ, không muốn mặt câu dẫn nam nhân đồ đê tiện, mắng nước miếng văng tung tóe. Không ít đèn pin còn hướng Ninh Thư trên mặt lắc, Ninh Thư dùng tay ngăn cản, đèn pin cường quang, ai mẹ nó còn dám hướng trên mặt ta lắc, ta liền không khách khí. Ninh Thư, lạnh giọng nói. Lý Binh Mụ Mụ trung khí 10 phần mắng một hồi, rốt cục dừng lại, hướng Ninh Thư nói ra. Người đi cùng cảnh sát nói, ngươi là nguyện ý, nhi tử ta nhưng, không có cưỡng gian ngươi. Lý Binh Mụ Mụ lúc ban ngày, bị một đạo bắt vào đồn công an, nhìn thấy con của mình, nghe nói phải ngồi tù. Biện pháp duy nhất chính là làm nhà gái bên này thừa nhận không phải cưỡng gian, là ngươi tình ta nguyện sự tình. Lý Binh Mụ Mụ nghe xong nhi tử phải ngồi tù, lập tức cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới, nhi tử chính là nàng duy nhất dựa vào. Nếu như nhi tử ngồi tù, nàng nên làm cái gì? Lý Binh mụ mụ là đi suốt đêm trở về. Vừa về đến liền chạy tới Ninh Thư trong nhà cãi lộn. Lý Binh mụ mụ đã nghĩ kỹ. Biểu hiện một trận mưa to gió lớn mắng. Mắng vương. Gia nhân tìm không thấy Nam Bắc. Về mặt khí thế áp đảo bọn họ. Sau đó lại cùng với nàng nói điều kiện. Ninh Thư nghe Lý Binh mụ mụ yêu cầu. Mặt không biểu tình. Vương nhà đầu. Ngươi là nữ hài tử. Chuyện này làm lớn chuyện. Đối ngươi không có chỗ tốt gì. Này 10 dặm 8 hương. Xem ai dám cưới ngươi. Đời ta chính là không lấy chồng. Ta cũng muốn Lý Binh đi trong lao ngồi xổm. Một ngồi xổm. Ninh Thư lãnh đạm nói. Tổn thương ta. Sao có thể đơn giản như vậy liền đi qua. Ta không sợ không có nam nhân muốn. Cũng không biết Lý Binh có sợ hay không. Ngồi tù. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng cười. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lá gan. Đen pian hàng nát. Ngươi coi là thật. Muốn làm như thế. Đáng đời ngươi bị cưỡng gian. Lý Binh mụ mụ tức đến nổ. Phổi hô. Ninh Thư cao giọng nói ra. Tất cả mọi người nghe một chút. Nàng đều thừa. Nhận chính mình con trai cưỡng gian ta. Đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm các ngươi. Nói chuyện. Các ngươi đều phải tòa án giấy công tác. Chung quanh người xem náo nhiệt nhanh lên tản ra. Xem náo nhiệt có thể. Nhưng, là bởi vậy chọc phiền toái gì cũng không đáng giá. Tất nhiên cũng không ít người vẫn là vây quanh xem náo nhiệt. Nói hưu nói vượn, lúc nào nhi tử ta cưỡng gian ngươi. Là ngươi cái này, không muốn mặt bò lên trên nhi tử ta giường. Ninh Thư, ngươi mắt có phải hay không mù. Cũng không nhìn một chút con của ngươi hình. Dạng thế nào? Một cái lão quang côn, ai sẽ bỏ lên trên giường của hắn? Vừa già, lại xấu, ta chết cũng sẽ không phản cung. Ta liền muốn con của ngươi đi ngồi tù. Con của ngươi cưỡng gian, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lý Binh mụ mụ hận không thể đánh chết Ninh Thư, nhưng là thật sợ mình nhi tử ngồi tù, như vậy nháo đối ngươi không có chỗ tốt. Ngươi một nữ nhân hung hãn như vậy, nam nhân kia dám muốn ngươi. Nếu như ngươi cùng cảnh sát nói ngươi là tự nguyện, ta liền để ngươi cùng Lý Binh kết hôn. Lý Binh mụ mụ nói. Ninh Thư, gả cho ngươi nhi tử là vô cùng ghê gớm sự tình sao? Con trai ngươi treo là nạm vàng rồi sao? Cái này thế mà đều có thể lấy ra làm điều kiện. Đi ngươi, Vương Anh mụ mụ mau chạy ra đây. Hướng Ninh Thư nói ra. Không sai biệt lắm là, được rồi, dù sao ngươi cùng Lý Binh đều có loại quan hệ đó. Dứt khoát các, ngươi liền kết hôn đi. Ninh Thư, ngươi là mẹ ruột ta sao? Ninh Thư có chút không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi, muốn cùng cưỡng gian ta người kết hôn? Ninh Thư mỉm cười lấy đúng. Trải qua nhiều như vậy, Ninh Thư cảm thấy chính. Mình đã không cảm thấy kinh ngạc. 100 người có 100 cái logic. Những này logic cùng ngươi trái ngược thời điểm. Tuyệt đối không nên thất kinh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đều tại ngươi. Nhất định phải đem sự tình huyên náo như vậy lớn. Hiện tại không biết ngươi bị cưỡng gian người đều biết. Ngươi bị cưỡng gian. Ngươi về sau muốn gả cho ai? Ngươi cũng không thể cả một đời ở lại nhà. Luôn là như vậy không nghe lời. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem Lý Binh thế nào? Lý Binh là đi ngồi tù. Ngươi, đây, ngươi cuộc sống sau này làm sao bây giờ? Không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Vương Anh mụ mụ líu lo. Không ngừng nói. Ninh Thư mỉm cười. Như vậy vì nàng nghĩ. Khẳng định là thân sinh. Nếu như ngươi có thế để cho Lý Binh không ngồi tù. Chờ Lý Binh trở về các. Người liền kết hôn thế nào? Lý Binh mụ mụ nhìn thấy đối phương trưởng bối. Đồng ý. Lập tức cao hứng nói. Mặc dù không hài lòng người con dâu này. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất. Chính là làm nhi tử theo trong lao ra tới. Hết chương.